Sa chỉ muốn nói rằng không nên chỉ trích hành động của A Nghiêu hay thủ đoạn của A Ly, đó chỉ là hành động của Thánh Mẫu mà thôi. Trong chiến tranh chỉ có thắng và thua, không có quang minh hay ám toán. Nếu không làm như vậy thì Mặc Gia Quân và Kỳ Lân sẽ bị tổn thất nặng nề. Bên Chu Lăng là người, bên quân mình cũng là người. Tại sao phải vì thứ gọi là công bằng mà tổn thất người của mình? Trên đời này chả có cái gì gọi là công bằng cả. Con người sinh ra bắt đầu điểm xuất phát đã không công bằng rồi. Nên mới có người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, còn người khác thì phải vật vã trong mớ hỗn độn. Trong chuyện này Sa rất thích tính cách của Diệp Ly, không vì thứ râu ria bên ngoài mà mắng hay trách những việc làm của Tô Nghiêu. Sẽ không vì những thứ vớ vẩn mà tổn thương chồng mình cả. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, kể cả đồ thành hay giết mấy ngàn binh sĩ hay về sau phải hy sinh gần như toàn bộ Kỳ Lân vì kế hoạch chấm dứt chiến tranh sớm hơn 10 năm của A Nghiêu thì A Ly vẫn không hề oán trách lấy một câu. Sa không hề thích những nữ chính vì thương hại người ngoài mà tổn thương đến nam chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, nhóm lửa tự thiêu, danh tính người lạ sáng sớm. Biện Thành đã khôi phục lại vẻ tự nhiên bình thản thường ngày, chẳng qua là không bao giờ còn có thể khôi phục lại phồn hoa cùng với huyên náo ngày trước. Đầu đường vắng vẻ trừ binh sĩ Mặc Gia Quân tuần tra ra, không có tiếng giao của người bán hàng rong, không có tửu lâu cửa tiệm hai bên đường mở cửa đón khách. Biện Thành rộng lớn như thế càng lộ ra vẻ vô cùng thanh tịnh và trống trải. Sáng sớm Mặc Tu Nghiêu đã bị đám người Trương Khởi Lan thỉnh đi thư phòng. Diệp Ly thừa dịp chỗ trống mang theo Trác Tĩnh, Lâm Hàn và Tần Phong ở trong thành đi dạo một chút, nhìn đường cái vắng lặng trầm mặc chốc lát hỏi, ngày hôm qua ở Pháp Trường, những người đó. Ba người Tần Phong liếc nhau một cái, Tần Phong nói, khởi bẩm Vương Phi, Vương gia hạ lệnh trục xuất tất cả dân chúng khỏi Biện Thành. Nghe vậy, trong lòng Diệp Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào thì không có thật sự tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành là tốt rồi. Toàn bộ trục xuất khỏi Biện Thành. Những người đó đi đâu vậy? Suy nghĩ một chút, Diệp Ly hỏi. Tần Phong nói, nhặt về một cái mạng, đi chỗ nào cũng được mà. Lôi Đằng Phong binh bại chỉ còn lại có 2-3 vạn người rút về phía Tây. Những thứ dân chúng kia cũng đi về hướng đó. Chỉ sợ có không ít người cũng sẽ bị Lôi Đằng Phong thu vào trong quân, đến lúc đó lên chiến trường. Diệp Ly thản nhiên nói, lên chiến trường chính là địch nhân. Đem tin tức Long Dương ở Biện Thành dùng dân chúng đại sở làm bia thịt truyền đi, truyền khoa trương một chút cũng không sao. Ba người nghi ngờ nhìn Diệp Ly, Diệp Ly nói, chuyện những tù binh kia, còn có vương gia muốn giết bình dân khẳng định giấu giếm không được. Có cái này làm lý do, đối với danh tiếng vương gia và Mặc Gia Quân sẽ khá một chút. Tin tức Long Dương ở trên đầu thành dùng người đại sở làm bia thịt vừa truyền ra, hành động của Mặc Tu Nghiêu có thể trở nên tương đối dễ hiểu. Vô luận nói là báo thù cũng tốt, nhất thời xúc động phẫn nộ cũng tốt, sẽ tương đối dễ dàng làm cho người ta quên đi hành động của Mặc Tu Nghiêu. Huống chi, cuối cùng không phải định vương cũng không có tàn sát hàng loạt dân trong thành hay sao? Trác Tĩnh lên tiếng đi làm việc, Diệp Ly mang theo Tần Phong, Lâm Hàn tiếp tục đi về phía trước, Long Dương ở chỗ nào? Tần Phong do dự một chút rồi nói, đang ở trong đại lao thành Tây, vương ra lệnh cho trọng binh canh chừng, đi xem một chút. Diệp Ly nhẹ giọng nói, Mặc Tu Nghiêu quả nhiên là hận độc Long Dương, chỗ nhốt Long Dương cũng không phải là đại lao chắc chắn gì, mà là một gian tiểu lâu đối mặt với pháp trường thành Tây. Từ cửa sổ của tiểu lâu nhìn lại là có thể thấy pháp trường ngoài thành. Tối hôm qua ngoài thành ở pháp trường đã giết bao nhiêu người không có ai biết. Nhưng Long Dương nhất định biết đến. Bởi vì từ đầu tới đuôi lão cũng bị ép buộc nhìn những tù binh kia chết đi. Cho dù là hành hình xong rồi, phòng giam mà Mặc Tu Nghiêu tìm cho hắn cũng là nơi đối diện với pháp trường. Chỉ sợ tối hôm qua suốt cả đêm cũng có thể ngửi thấy được mùi máu tươi từ pháp trường bay tới. Binh sĩ canh giữ ở dưới lầu không có ngăn trở Diệp Ly. Diệp Ly phất tay ngăn trở những người khác đi theo. Chỉ mang theo Tần Phong và Lâm Hàn bước lên tiểu lâu. Chỉ một đêm không thấy, Long Dương đã hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Lão nhân Long Dương nay đã 70 tuổi, vốn còn khỏe mạnh, lúc này sống lưng rốt cục trùng xuống. Trong một đêm trên mặt nếp nhăn càng nhiều, nhìn thoáng qua lại phảng phất như già đi mười mấy tuổi. Trên đầu mái tóc thưa thớt trắng xóa buông xóa lung tung, gương mặt già nua, ánh mắt mờ đục lộ ra vẻ u ám. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể nhìn ra được, hiện tại Long Dương vô cùng thống khổ. Nỗi thống khổ của lão không liên quan thân thể, mà tim lão bị sự áy náy và hối hận dày vò. Lão đã là ông già 70 tuổi, đã sớm không còn tâm địa sắt đá, thiết huyết sát phạt như lúc còn trẻ nữa. Mắt thấy binh lính Tây Lăng bởi vì sai lầm của chính mình mà chết đi, lão hận không thể dùng mạng của bản thân để chết thay. Định Vương Phi nghe được tiếng bước chân lên lầu, Long Dương có chút khó khăn xoay người lại. Liền thấy ở cửa thang lầu là một nữ tử trẻ tuổi, mặc một chiếc áo xanh xinh đẹp, không có châu hoàn thúy nhiễu phục trang đẹp đẽ, không có cẩm tú hoa đoạn quý khí ung dung. Dung nhan thanh lệ trầm tĩnh dường như còn mang theo một loại uy nghi mà các khuê tú với các quý phụ tầm thường không theo kịp. Long Dương không nghĩ tới, Định Vương Phi danh dương thiên hạ lại là một nữ tử trẻ tuổi nhìn chưa tới 20, nhưng ở biện thành này, nữ tử có thể có được khí thế và sự bình thản như vậy, cũng chỉ có Định Quốc Vương Phi.